Tại sao tôi lại yêu một thằng nhóc chứ? Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. NSOX, cái khoảng cô gian trầm lặng đến lạ thường, cô ai nói gì có lẽ là bất động. Trước mặt nhóc là Thiên, một cái xác cô hồn, Duyên nằm đó bất động. Chỉ còn nhóc và Duy trong cái cô gian trầm lặng, anh làm gì đi chứ? Nhóc nắm áo Duy tức giận, dù biết là giờ đây Duy cô còn khả năng để suy nghĩ nữa, toàn thân Duy tê cứng. Im lặng, anh đã chọn lựa thì hãy chịu trách nhiệm chứ. Tôi cô dư hơi đâu mà cứ đi gánh vác việc anh làm. Nhóc nói, càng tức giận thêm, nhìn Thiên rồi lại thêm tức. Tôi ghét Duy, ghét những thứ mà hắn làm hắn nghĩ. Nhóc nghĩ rồi lại quay về phía Thiên. Tôi cô hiểu tại sao em lại có thể yêu một thằng như hắn. Hãy đưa Duyên đến bệnh viện, xem coi có chuyện gì với Hà nữa, Thiên tôi sẽ lo. Nhóc nói rồi bế Thiên dậy. Anh đứng đó chết luôn đi cho rảnh đất. Nhóc quát lớn về phía Duy một lần nữa. Duy trả lời cái cách mà nhóc cô thích, cô bảo giờ thích. Chị sẽ đi cũng, Thiên nói, cô, chị sẽ ở cạnh em. Nhóc trả lời rồi bế Thiên vào phòng, cô nói thêm một lời nào cả. Sẽ cô sao đâu, sẽ cô có chuyện gì xảy ra đâu. Chị hãy tin em, nhóc lại nói nhỏ vào tai Thiên một cách nhẹ nhàng. Em nói là em sẽ bảo vệ chị đừng lo. Nước mặt cô rơi ra mà động lại trong chính trái tim, bệnh viện. Có lẽ Duy bị dị ứng đến bệnh viện, thật sự khó chịu khi phải ở đây. Hà sao rồi? Duy hỏi mẹ một cách điềm nhiên. Mày có còn là con người cô hả? Hại con người ta ra thế này mà cô một chút quan tâm ư? Mẹ Duy giận dữ quát. Thôi đi chị, cô phải tai Duy đâu, chỉ tại cái con Thiên đó, uổng công tôi đã từng xem nó như con mình. Mẹ Hà lại nói rồi lại khóc. Đừng nói về Thiên như thế. Duy trả lời rồi nhìn vào căn phòng cách ly mà Hà đang nằm trong đó, có một chút hối hận nhưng sự thật đã quá nghiệt ngã. Mày còn nói nữa hả? Mẹ Duy la lên rồi tán vào đầu Duy một cái thật đau. Tao dạy mày thế nào mà mày dám bỏ vợ theo đứa con gái khác, mà dù con yêu ai quen ai thì cũng đừng quen bạn của vợ chứ. Trời ơi, sao tôi khổ thế này? Đúng là con có lỗi, con lỗi vì đã cô tin trái tim của mình. Duy lại nói, Hà phải mau tỉnh dậy, phải mau khỏi bệnh để trả cái nợ mà Hà mang lại cho tôi. Lại thêm một khoảng không gian vắng lặng, nước mắt và sự im lặng. NSOX, chị cô sao chứ? Tôi hỏi Thiên, im lặng, cô muốn nói chuyện với em à? Tôi lại nói, muốn khóc thì khóc đi. Tôi nói rồi vuốt nhẹ mái tóc của cô ấy. Thôi thì im lặng cũng đờ si. Em yêu chị, mỗi lời nói lại một giọt nước rơi ra. Tôi đang khóc, lần đầu tiên tôi khóc vì một ai đó. Em đau mà tôi có thể làm gì, đờ si, phải làm sao đây? Một gương một lạnh, cô một chút sắc thái, cô một chút sinh khí. Em đang nghĩ gì? Cách chương.